Chương 4062, Vạn Tinh Thành. Một, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy Dương Diệp, Tuyết Nhi bỗng chốc nhào tới trong lòng của Dương Diệp và khóc, làm cho Dương Diệp muốn suy sụp. Qua rất lâu, Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, phụ thân ở lại chơi với Tuyết Nhi một ngày có được không? Chỉ một ngày thôi, Dương Diệp đưa tay lau nước mắt trên mặt Tuyết Nhi và cười nói, đương nhiên là được rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp ở lại thêm một ngày. Một ngày sau, Dương Diệp liền đi, mặc dù có chút không muốn, nhưng Dương Diệp vẫn phải đi. Bây giờ không phải là thời điểm hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Trong không trung, Dương Liêm Sương ở bên cạnh Dương Diệp nói, ta chỉ đưa đến nơi này thôi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, nàng tiễn ta lâu như vậy, nhất định là có chuyện gì muốn nói đúng không, thông minh. Dương Liêm Sương mỉm cười, sau đó đưa cho Dương Diệp một hòn đá lớn bằng nắm đấm, đây là đá truyền âm. Nếu như ngươi có gì cần thì trực tiếp nói với nó là được, còn nữa, theo tin tức ta nhận được, thần tộc có thể sẽ có hành động. Thần tộc. Dương Diệp nhíu mày, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, ta từng phân tích qua quan hệ giữa bách tộc cùng thần tộc, còn có một vài thế lực thần bí, từ rất lâu trước đây, thần tộc một nhà độc quyền, cho nên bách tộc cùng một vài thế lực thần bí liên hợp đối đầu với bọn họ. Một lần kia, thần tộc thất bại. Nhưng bách tộc cũng không thể diệt sạch được nó. Mà bây giờ, thần tộc đã dần dần hiện thân, trước nghĩ rất nhiều thế lực cũng đã chú ý tới bọn họ. Bọn họ muốn làm gì? Dương Diệp trầm giọng nói, Dương Liêm Sương lắc đầu, tạm thời không biết, tuy nhiên chắc chắn không là chuyện gì tốt lành. Một khi bọn họ xuất hiện thì nhất định là gió tanh mưa máu. Nói chung, bản thân ngươi cẩn thận, Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Ta giết nhi tử của nhân quân, nàng giúp ta chú ý tới động tĩnh của nhân quân. Dương Liêm Sương nói, đã cho theo dõi bên kia rồi, ngươi yên tâm đi, bây giờ hắn không có thời gian để ý tới ngươi đâu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Dương Liêm Sương cười nói, bây giờ hắn cần phải chỉnh đốn những thế lực của nhân tộc kia, bởi vì biết có khả năng sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên bây giờ các tộc đều đang tập trung, nhân tộc là phức tạp nhất, nhân tộc có 10 đại động thiên. Ba đại thánh địa, bốn thế gia lớn, những thế lực này không có khả năng nghe lời như vậy, Dương Diệp nói, nhưng chết một nhi tử, hắn không có khả năng thờ ơ chứ. Dương Liêm Sương khẽ nói, nhân quân có 36 nhi tử, mặc dù người chết kia không tệ, nhưng trong 36 người này chỉ có thể xếp trước 10, đúng rồi, nhân quân còn có mười mấy nữ nhi, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương. Dương Diệp lắc đầu, bản thân nàng cũng cẩn thận, có việc gì thì truyền âm cho ta. Nói xong. Dương Diệp không dừng lại mà xoay người, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Trước mặt Dương Liêm Sương đã không còn bóng dáng của Dương Diệp, Dương Liêm Sương nhìn chỗ Dương Diệp biến mất rất lâu, sau đó khẽ nói, không phải là một người hiền lành. Nói xong, nàng xoay người biến mất, việc cấp bách đối với Dương Diệp bây giờ là tìm được dưỡng hồn quan. Bây giờ, thực lực hắn được nâng cao rất lớn, nhưng hắn vẫn không nắm chắc có thể đối đầu với thánh nhân, tuy hắn đã đạt được thiện cảnh. Nhưng chênh lệch với thánh nhân vẫn có, chỉ có điều không lớn như trước, không đến mức không thể có sức đánh trả. Vạn Tinh Thành, bây giờ Dương Diệp phải đi tới Vạn Tinh Thành, bởi vì Dương Liêm Sương nhận được tin tức, dưỡng hồn quan sẽ được bán đấu giá ở Vạn Tinh Thành. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, gần 3 ngày mới đến được Vạn Tinh Thành. Vạn Tinh Thành cực kỳ lớn và lơ lửng trong tinh không, giống như một con thú lớn tinh không, ở xung quanh nó là từng ánh sáng màu đỏ thẫm. Những ánh sáng màu đỏ kia hợp thành từng vòng quấn quanh Vạn Tinh Thành. Đại trận cấm không, những ánh sáng màu đỏ làm cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp tục bay, va chạm tới những ánh sáng màu đỏ thì không chết cũng bị thương. Dương Diệp liếc nhìn những vòng màu đỏ, sau đó cơ thể thoáng động và đi tới cửa Vạn Tinh Thành. Ở cửa thành là một lão già, Dương Diệp không nhìn thấy rõ nội tình của lão già này. Khi Dương Diệp đi tới trước cửa thành này, lão già đột nhiên mở mắt ra, thiện cảnh. 100 tiên tinh thạch. Phí vào cửa sao? Dương Diệp hỏi, lão già khẽ gật đầu, bất kỳ kẻ nào tiến vào trong đều phải giao nộp phí vào cửa, cảnh giới khác nhau thì giao nộp khác nhau. Nếu thánh nhân muốn đi vào thì? Dương Diệp lại hỏi, lão già khẽ nói, thánh nhân dĩ nhiên được miễn phí, tuy nhiên ngươi chắc hẳn không phải là thánh nhân đúng không? Dương Diệp mỉm cười và bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt lão già. Lão già liếc nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó nói, tiến vào trong. Dương Diệp đang muốn đi vào, lão già kia đột nhiên lại nói, lần đầu tiên tới đây sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, Lão già nói, vậy ngươi cần phải biết một việc, không cho phép đánh nhau bên trong gian phòng, có thể đánh nhau bên ngoài phòng, nhưng nếu phá hủy gì phải bồi thường gấp 10 lần. Dương Diệp nhìn về phía lão già, chương 4063, Vạn Tinh Thành. Hai, người như ta giống loại người biết đánh nhau sao? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, rất giống. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói, ta cơ bản không đánh nhau. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào Vạn Tinh Thành. Hắn không nói dối, bình thường hắn không đánh nhau, chỉ giết người. Phía sau Dương Diệp, lão già kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại dựa vào trên vách tường lớn. Sau khi bước vào Vạn Tinh Thành, Dương Diệp phát hiện Vạn Tinh Thành lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Chỉ riêng con đường đã rộng chừng trăm trượng, đó là khái niệm gì? Trong thành cũng thật đông người, rất nhiều người từ ngoài thành chạy vào, cũng có rất nhiều người từ bên trong thành ra ngoài, trong những người này có nhân tộc, có linh tộc, cũng có yêu tộc. Nói chung, các tộc đều có. Ở đây lại giống như một đại gia đình, dung nạp bách tộc. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lập tức biến mất, tuy trên người hắn có bồ đề lá, nhưng lại không dám khinh thường, phải biết rằng Dương Diệp hắn tương đối nổi danh ở trong bách tộc, nếu để cho người ta nhận ra, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, Dương Diệp chuẩn bị mặc cái áo bào đen, cộng thêm kiếm vực cùng lá bồ đề ẩn nấp, bây giờ cho dù Tô Thanh Thi đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra. Dương Diệp đi tới trước một phòng đấu giá tên là Tiên Bảo Các, ba ngày sau, dưỡng hồn quan này sẽ được bán đấu giá, địa điểm bán đấu giá chính là ở đây, tuy nhiên muốn đi vào thì nhất định phải nhận được tư cách đã. Tư cách, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía cửa lớn, tuy nhiên lúc hắn sắp đi vào, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, nàng chừng 20 tuổi, dáng vẻ thanh tú, trên mặt tươi cười tựa như gió xuân, khiến người ta vừa nhìn lại đã thấy yêu mến. Quý khách có gì cần? Có cần ta giúp đỡ không? Nữ tử cười tủm tỉm nói. Dương Diệp liếc mắt đối phương, sau đó nói, ta muốn bán đấu giá một thứ, không biết quý khách muốn bán đấu giá gì? Nữ tử cười nói. Dương Diệp nói, có thể vào trong nói chuyện không? Nữ tử vội vàng nói, tất nhiên là được rồi, là Tiểu Nguyệt sơ ý, vẫn mời quý khách vào bên trong. Nói xong, nàng đưa tay ra hiệu mời. Nữ tử dẫn Dương Diệp tới một gian phòng, nơi đây tương đối rộng. Sau khi vào phòng, nữ tử kia lại vội vàng đưa một chén nước trà tới, tất nhiên đây không phải là nước trà bình thường, tuy nhiên cũng không đặc biệt ngon. Không biết quý khách muốn bán đấu giá gì? Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, hai găng tay xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai găng tay này là gì hắn lấy được từ đối thủ trước đây, cấp thánh nhân. Trước đó hắn vẫn không dùng tới, bởi vì hắn có thiên long hộ thể, hai găng tay này có vẻ hơi yếu. Sau khi có thiên long hộ thể, hai tay của hắn còn khủng khiếp hơn cái găng tay này nhiều. Khi nhìn thấy hai găng tay này, Tiểu Nguyệt lập tức ngây người. Rất nhanh, nàng vội vàng thi lễ với Dương Diệp, ta đã không đón tiếp chu đáo quý khách, vẫn mong quý khách chờ một lát. Ta sẽ đi mời Lý quản sự tới. Nói xong, nàng liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Chỉ trong giây lát, một nam tử trung niên đi đến, sau lưng nam tử trung niên là Tiểu Nguyệt. Nam tử trung niên liếc nhìn lơ hai găng tay lửng ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ông quyền và nói, tại hạ là một quản sự ở đây, tên Lý Hợp. Các hạ muốn bán đấu giá thần vật này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe vậy, nam tử trung tuổi kia khẽ cười. Không biết các hạ muốn đổi lấy tinh thạch, hay muốn lấy vật đổi vật? Nếu như đổi thành tinh thạch thì có thể đổi được bao nhiêu? Dương Diệp nói. Nam tử trung niên suy nghĩ rồi nói, đại khái 50 vạn viên tiên tinh thạch, có lẽ có thể nhiều hơn. 50 vạn. Dương Diệp có phần kinh ngạc, 50 vạn tiên tinh thạch đã là đặc biệt nhiều rồi. Tuy hắn có Tiểu Bạch, nhưng muốn Tiểu Bạch làm ra 50 vạn tiên tinh thạch, không thể ít hơn 3 năm rưỡi hơn nữa. Còn phải là do Tiểu Bạch không trộm lười biếng, nếu như nàng lười biếng, chắc hẳn phải 4-5 năm, thậm chí càng lâu hơn. Nam tử trung tuổi kia cho rằng Dương Diệp không hài lòng, lập tức vội vàng nói, các hạ, găng tay này là đồ tốt, nhưng đáng tiếc là chỉ thích hợp cho thể tu sử dụng, các hạ cũng biết thể tu ít. Nếu như là một bảo vật phòng ngự, hoặc thương kiếm các loại, ít nhất có thể bán 80 vạn, thậm chí 100 vạn cũng không phải không có khả năng. Dương Diệp nói, đúng. Ta biết, nghe nói gần đây các ngươi có một buổi bán đấu giá, vật ấy có thể được đấu giá trong bữa đó không? Đương nhiên. Nam tử trung niên cười nói, thật ra hắn đã đoán được, đối phương cầm món bảo vật này tới bán vào lúc này, rõ ràng là muốn kịp tới buổi đấu giá lần này, dù sao ngày đó sẽ có vô số đại hào mang theo số lượng lớn. Lúc này, Dương Diệp lại nói, nghe nói muốn vào buổi đấu giá này cần điều kiện gì đó. Ta hiểu rồi, Lý Hợp mỉm cười, sau đó liếc nhìn Tiểu Nguyệt phía sau, nàng hiểu ý liền vội vàng lui ra ngoài, chỉ trong giây lát đã thấy nàng lại tới. Tiểu Nguyệt đi tới trước mặt Dương Diệp, cung kính đưa lên một tấm thẻ màu bạc. Lý Hợp cười nói, đây là thẻ hội viên của chúng ta, có thẻ này, các hạ có thể lập tức tham gia buổi đấu giá của chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu và thu hồi thẻ này, sau đó nói, ba ngày sau ta sẽ tới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tuy nhiên, khi hắn đi tới trước cửa lại đột nhiên dừng bước, sau đó nói, tiểu nữ hài kia không tệ, có mắt nhìn, làm người khiêm tốn lại hiểu đúng mực, làm người đón tiếp không thì đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, thân thể Tiểu Nguyệt cứng đờ. Lúc này, Lý Hợp liếc nhìn Tiểu Nguyệt, sau đó nói, từ ngày hôm nay, ngươi chính là phó quản sự của tổ chúng ta. Nghe thấy Lý Hợp nói vậy, Tiểu Nguyệt ngây người, sau đó vội vàng thi lễ với hắn, cảm ơn Lý quản sự bồi dưỡng. Đồng thời, nàng thầm nghĩ, đa tạ tiền bối đã nói giúp. Tiền bối này dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp, chương 4064, dưỡng hồn quan. Một, Dương Diệp rời khỏi hội bán đấu giá, lúc trước cũng chỉ vì hắn nhất thời cao hứng, tùy ý nói, bản thân hắn có khả năng không biết một câu nói tùy ý của mình lại thay đổi số mạng của một người. Dương Diệp tìm một chỗ vắng người, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện, cho dù hắn đã đạt được thiện cảnh, nhưng nâng cao này ít nhiều vẫn còn có chút dối trá, bởi vậy hắn cần phải tốn nhiều thời gian để củng cố cảnh giới của bản thân mình. Thiện cảnh, không thể nghi ngờ. Đây chính là một bậc thềm lớn, bây giờ hắn vượt qua bậc thềm này, thực lực bản thân cũng được nâng cao trên diện rộng. Bây giờ, hắn dĩ nhiên không khiếp sợ người nào dưới thánh nhân, nhưng vấn đề là kẻ địch của bây giờ cơ bản đều là thánh nhân. Thế này thì lúng túng rồi. Trên đường đi tới, Dương Diệp phát hiện tu luyện lại giống như leo núi, khi ngươi bò lên trên một ngọn núi cao mới phát hiện hóa ra phía xa vẫn có một ngọn núi cao hơn ngọn núi dưới chân mình, mà khi ngươi leo núi cao hơn, lại phát hiện còn có núi cao hơn nữa, con đường tu luyện không giới hạn. Cho dù là những lão tổ kia cũng không dám nói mình đi tới cuối võ đạo, ngoại trừ tu luyện, Dương Diệp còn có một việc phải làm, đó chính là chơi cùng Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Tiểu Bạch này suy nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn chơi. Nàng dĩ nhiên là sống không tim không phổi, tuy nhiên, đây cũng là điều Dương Diệp hy vọng. Hắn chắc chắn sẽ không làm cho nhóc con này phải chịu áp lực gì, hơn nữa, lấy điều kiện của Tiểu Bạch. Đừng nói đi theo hắn, cho dù theo bất kỳ người nào, sợ rằng cũng có thể sống không tim không phổi. Hắn tin tưởng một điều, nếu như Tiểu Bạch ra ngoài, sợ rằng những lão tổ kia cũng bằng lòng tiếp nhận nàng. Một vị linh chủ thiên địa, ai không muốn chứ? Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã ba ngày, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và đi tới phòng đấu giá, lần này tới, hắn gặp được một nữ tử tiếp đón khác. Nữ tử kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá, muốn đi vào phòng đấu giá thì cần phải đưa ra chứng nhận tư cách. Dương Diệp đang muốn lấy ra tấm thẻ màu bạc, đúng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên, là tiền bối sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp thi lễ, sau đó nói, tiền bối đi theo ta đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi theo Tiểu Nguyệt vào trong, tới một gian phòng sang trọng. Phòng này còn xa hoa hơn phòng lần trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa, trà cũng khác, bây giờ hắn uống trà mang theo linh khí nồng đậm, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Lúc này, Tiểu Nguyệt chỉ vào một màn ánh sáng trên vách tường nói, tiền bối, đợi tới lúc buổi đấu giá bắt đầu, ngài có thể xem trên bức tường này, nếu như ngài nhìn thấy được thứ mình thích thì trực tiếp ấn nút đỏ bên cạnh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, tuy nhiên, tiền bối phải nhớ kỹ không thể kêu loạn. Nếu như lúc tính tiền không đủ, phòng đấu giá sẽ áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu. Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, lát nữa, món bảo bối của tiền bối cũng sẽ được bán đấu giá trên đó. Đúng rồi, nếu như bán đấu giá thành công, thương hội sẽ lấy ra 5%, đây là quy định. Dương Diệp nói, sẽ có rất nhiều người tới tham gia sao? Tiểu Nguyệt cười nói, đúng vậy, bởi vì lần thương hội này có một thần vật xuất hiện, chỉ có điều, quyền hạn của ta thấp. Không biết món thần vật đó là gì, nhưng lát nữa tiền bối sẽ có thể nhìn thấy thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu và không nói nữa. Tiểu Nguyệt nói, nếu như tiền bối cần gì, cứ gọi một tiếng là được. Nói xong, nàng rất thức thời lui ra ngoài. Dương Diệp nhìn về phía bức tường kia, rất nhanh đã thấy có một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trong hình, nàng đứng trên một đài tròn lơ lửng giữa không trung. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói, cảm ơn chư vị đã tới tham gia buổi đấu giá của thương hội chúng ta. Tiếp theo, thương hội chúng ta sẽ mang tới cho các vị khách quý rất nhiều bảo bối hiếm thấy, hy vọng các vị quý khách thỏa mãn. Dứt lời, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vẫy một cái, trong phút chốc, một hộp bạch ngọc xuất hiện ở trong tay nàng. Ở trong ánh mắt mọi người, nữ tử xinh đẹp cười và mở hộp ngọc kia ra, ở trong hộp là một ngọc châu màu trắng lớn bằng nắm đấm. Đây là... Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, nữ tử xinh đẹp cười nói, nội đan, một miếng nội đan của yêu thú cấp thánh nhân. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Nội đan của yêu thú cấp thánh nhân. Trong lòng Dương Diệp cũng có chút kinh hãi, nội đan cấp thánh nhân là đồ tốt a, đặc biệt đối với hắn. Cơ thể hắn bây giờ tương đương với cường giả yêu thú đại thiện cảnh, nếu như hắn có thể nuốt vào viên nội đan yêu thú cấp thánh nhân này, có lẽ có thể mượn lực lượng của nó để tăng thêm một tầng. Tuy nhiên, Dương Diệp biết thứ này tuyệt đối rất đắt, quả nhiên, lúc này nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên nói, một viên nội đan yêu thú cấp thánh nhân, giá thấp nhất là 30 vạn tiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới 5 vạn viên tiên tinh thạch, bây giờ bắt đầu. Bên trong phòng riêng, Dương Diệp thực sự có chút động tâm. Bây giờ hắn hận không thể lôi Tiểu Bạch ra, bảo nàng lập tức làm ra mấy nghìn vạn tiên tinh thạch, đáng tiếc không thực tế, Tiểu Bạch sẽ đánh chết hắn. Chương 4065, Dưỡng Hồn Quan. 2. Lúc này, giá của viên nội đan đã tăng đến 80 vạn tiên tinh thạch, hơn nữa, nhìn xu thế này thì có khả năng vẫn còn tiếp tục tăng. 90 vạn. Lúc này, nữ tử xinh đẹp kia đột nhiên nói, 90 vạn, còn ai trả cao hơn nữa không? 95 vạn. Lúc này, một tiếng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nữ tử xinh đẹp nhìn về nơi âm thanh phát ra, trên mặt cười nở hoa, 95 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không, ở đó trở nên yên tĩnh. Tuy nội đan yêu thú cấp thánh nhân quý giá, nhưng hơn 90 vạn tiên tinh thạch cũng không ít. Loại này cần phải một vài thế gia lớn, thế lực lớn mới có khả năng lấy ra được, hơn nữa, cho dù lấy ra, chắc chắn cũng sẽ tổn thất lớn. Dù sao Dương Diệp hắn không lấy ra được. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói, 95 vạn lần đầu tiên, 95 vạn lần thứ hai, 95 vạn lần thứ ba. Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp thu cái hộp và cười nói, thành giao. Cứ như vậy, viên nội đan cấp thánh nhân bị người khác bỏ vào trong túi. Giờ phút này, Dương Diệp thật muốn đánh cướp, tuy nhiên cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Thứ không thuộc về hắn, hắn sẽ không cưỡng ép. Hơn nữa, đối phương có thể lấy ra gần 100 vạn tiên tinh thạch, chắc chắn không là người bình thường. Đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp trên đài tròn cười nói, đầu tiên, cảm ơn các vị tới tham gia buổi đấu giá của thương hội. Ở đây có vài điều cần phải nói rõ với mọi người, ở bên trong thương hội, bất kỳ người nào cũng nhất định phải tuân theo quy tắc, đó chính là không thể dùng vũ lực. Về phần ra khỏi thương hội, vậy thì không phải là chuyện của thương hội. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử xinh đẹp kia, rõ ràng. Đối phương cũng sợ có người gây sự ở trong này, đây cũng là chuyện bình thường, nếu như ở đây cũng không an toàn, sau này ai dám tới đây bán đồ, ai dám tới đây mua đồ nữa. Bởi vậy, một khi có người ra tay ở trong này, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu cho thương hội. Lúc này, nữ tử xinh đẹp kia cười nói, ta tin tưởng, nếu các vị đã đến đây, hẳn cũng hiểu rõ quy định của thương hội ta, ta sẽ không nói nhiều nữa. Nào, mọi người xem thử bảo vật thứ hai của chúng ta trong ngày hôm nay. Dứt lời. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, rất nhanh lại một hộp ngọc màu trắng xuất hiện ở trong tay nàng. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, sau đó mở cái hộp kia ra, ở bên trong cái hộp kia là một khối đá màu đen lớn bằng đầu người. Nữ tử xinh đẹp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, vật ấy tên là vực ngoại tinh thiết, cấp bậc thánh nhân, theo thương hội ta phán đoán, nếu như dùng vật này để chế tạo kiếm hoặc đao, thậm chí là vũ khí gì khác, ít nhất có thể tạo được 3 thanh trở lên, nói cách khác. Tương đương với có thể sản xuất 3 món vũ khí cấp thánh nhân. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó cười nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, có thể được hay không, còn phải xem bản lĩnh của luyện khí sư. Bây giờ, giá bắt đầu của nó là 20 vạn tiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn tiên tinh thạch. Bắt đầu. Vực ngoại tinh thiết, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đồ này tuy cũng là hàng tốt, nhưng không quá hấp dẫn với hắn. Hắn là kiếm tu. Trên người hắn đã có kiếm cao cấp nhất, bất kể là kiếm thủ hay đoạn tội đều thuộc về kiếm cao cấp nhất trong trời đất này. Đương nhiên, cho dù hắn muốn cũng là có lòng mà không có sức. Đối với hắn, lấy được hồn quang mới là quan trọng nhất, về phần thứ gì khác, cho dù động tâm cũng chỉ có thể nhìn. Sau một khắc, khối đá lớn này cuối cùng được bán với giá 55 vạn, lúc này, trên tay nữ tử xinh đẹp kia lại có một hộp, bên trong hộp là hai cái găng tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tinh thần Dương Diệp lập tức tỉnh táo, đây chính là vật của hắn. Trên đài tròn, nữ tử xinh đẹp cười nói, còn đây là găng tay cấp thánh nhân, hoàn hảo không sức mẻ, không quan tâm ngươi là thể tu hay tu gì, có nó, ít nhất có thể làm cho thực lực của ngươi nâng cao một cấp bậc. Ta không nói nhiều, mọi người cũng là người hiểu hàng, giá quy định 40 vạn tiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn tiên tinh thạch. 50 vạn. Lúc này, một giọng nói ở phía dưới vang lên. 55 vạn. Lại một giọng nói vang lên, 60 vạn. Mỗi lần kêu giá, trái tim của Dương Diệp sẽ lại đập mạnh. Trước đây hắn không mấy chú ý tới tiên tinh thạch, bởi vì hắn cũng đủ dùng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện tiên tinh thạch có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng mới phát hiện ra hắn quá nghèo, 70 vạn. 75 vạn. Cứ như vậy, sau một khắc, giá cuối cùng dừng lại 75 vạn. 75 vạn. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, tuy hắn có chút không hài lòng về giá này, nhưng cũng tạm được. Các vị, đúng lúc này, nữ tử xinh đẹp bên dưới đột nhiên cười nói, các vị hồn tu cùng linh hồn có chỗ thiếu hụt lại không nên bỏ qua món đồ bán đấu giá tiếp theo này. Trong phòng bao riêng, hai mắt Dương Diệp híp lại, không cần phải nói, thứ tiếp theo sẽ bán đấu giá chính là dưỡng hồn quan. Chương 4066, cứng rắn tới. Một, dưỡng hồn quan lần này là mục đích chủ yếu hắn tới đây. Lúc này, ở trên đài tròn kia xuất hiện một quan tài, trên quan tài hiện ra màu đen, ở mặt ngoài của quan tài này có ánh sáng màu đen cuốn quanh. Khi quan tài này xuất hiện, Dương Diệp lập tức cảm giác linh hồn mình tự nhiên có cảm giác đặc biệt thoải mái. Không chỉ Dương Diệp, tất cả mọi người ở đó đều cảm giác được. Trên đài tròn, nữ tử xinh đẹp kia cười nói, các vị, đây là dưỡng hồn quan, do hồn thụ đỉnh cấp chế tạo thành. Theo thương hội ta được biết, dưỡng hồn quan dùng tổng cộng 9 hồn thụ cấp thánh nhân để chế tạo ra, hơn nữa, ở trong này còn có hạt giống của hồn thụ. Nói một cách đơn giản, nếu như hồn tu nhận được nó, tu luyện nó, ít nhất tăng cao 3 đến 5 lần. Cho dù không phải là hồn tu, có dưỡng hồn quan, linh hồn của ngươi cũng có thể được nâng cao rất lớn. Nói đến đây, nàng mỉm cười, sau đó lại nói, công hiệu của nó không chỉ có vậy, có vật này, hồn tu bình thường không thể uy hiếp các vị. Bởi vì, nó có thể cắt đứt sóng dao động linh hồn, hơn nữa còn có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho linh hồn. Chỉ một câu nói, nếu như hồn tu nhận được nó như hổ thêm cánh, tu sĩ bình thường nhận được nó sẽ có khác tinh của hồn tu. Dưỡng hồn quan. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn nhất định phải có thứ này. Lúc này, nữ tử xinh đẹp trên đài tròn đột nhiên cười nói, bởi vì vật này có tác dụng rất lớn đối với thánh nhân, cho nên giá hơi đắt. Tuy nhiên ta tin tưởng điều này không phải là vấn đề quá lớn đối với các vị. Trở lại chuyện chính, giá ban đầu của vật này là 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Bây giờ bắt đầu. Nói xong, nữ tử xinh đẹp vẫy tay phải một cái, một chén trà rơi vào trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng nhấp hớp nước trà, sau đó hơi cong khóe miệng cười. 75 vạn, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tất cả mọi người ở đó đều về phía âm thanh phát ra, nơi đó chính là phòng bao riêng của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, 75 vạn tương đương với tất cả tài sản của hắn bây giờ. Sở dĩ hắn là người đầu tiên kêu giá vì hy vọng không có quá nhiều người cùng nâng giá. Trên đài tròn, nữ tử xinh đẹp liếc nhìn chỗ phòng bao riêng của Dương Diệp, sau đó cười nói, 75 vạn lần đầu tiên. Nàng còn chưa nói xong, lại một giọng nói vang lên ở trong không trung, 80 vạn. Nữ tử xinh đẹp hơi cong khóe miệng, đang muốn nói, lúc này, phòng bao riêng của Dương Diệp đột nhiên truyền đến một giọng nói, 100 vạn, biểu tình của nữ tử xinh đẹp cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía phòng bao riêng của Dương Diệp. Bên trong phòng, vẻ mặt Dương Diệp rất bình tĩnh giống như 100 vạn này không phải hắn kêu. Nhiều tiền hơn, Dương Diệp hắn quả thật cũng không nhiều tiền lắm, nhưng Dương Diệp hắn có nhiều bảo bối. Ngày hôm nay hắn phải định phải có thứ này. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, cho dù là ai cũng nhìn ra, có người nhất định phải lấy được món bảo vật này. Những người ban đầu vốn có ý nghĩ liền dừng lại, dưới tình huống bình thường có thể tranh đoạt một lát, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là tình huống bình thường. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào phòng bao riêng của Dương Diệp, sau đó nói, 100 vạn lần đầu tiên, không có người nào nói chuyện. 100 vạn lần thứ hai. Nữ tử xinh đẹp lại nói, vẫn không có người nào nói. Nữ tử xinh đẹp đang muốn nói, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, 110 vạn. Nghe được tiếng này, nữ tử xinh đẹp lại khẽ cười. Mặc dù dưỡng hồn quan không tệ, nhưng cao nhất cũng chỉ 100 vạn giá, bây giờ đấu giá đến 110 vạn thật sự vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Nữ tử xinh đẹp cũng không nói lời nào, mà nhìn về phía phòng bao riêng của Dương Diệp, trong mắt có phần chờ mong. Đúng lúc này, cửa bao xương của Dương Diệp đột nhiên mở ra, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một người mặc áo đen đi tới đại tròn cách đó không xa. Các hạ! Nữ tử xinh đẹp nhẹ giọng hỏi, âm thầm đề phòng. Dương Diệp liếc nhìn hồn quan, sau đó nói, 130 vạn. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua xung quanh, đời này không có gì, chỉ có tiền hơi nhiều. Còn có ai nữa? Tiếp tục tới kêu đi, chúng ta kêu cho đủ. 140 vạn. Lúc này, lại một giọng nói vang lên. Dương Diệp cũng không nhìn bên kia, nói thẳng, 150 vạn. 160 vạn. Âm thanh này lại nói. Khi tất cả mọi người cho rằng Dương Diệp sẽ tiếp tục kêu giá, lúc này, Dương Diệp lại nhún vai, sau đó nói, chúc mừng ngươi, nó là của ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người trở lại bên trong phòng của mình, bầu không khí ở đó rất xấu hổ. Đáng chết! Ở bên trong một gian phòng, một người thanh niên đột nhiên tức giận mắng, dường như chưa hết giận, hắn chợt đập một cái xuống đất. Ầm, tất cả phòng bao riêng chấn động mạnh, thiếu chút nữa bị một quyền này của hắn đánh đổ. Thật ra khi Dương Diệp hô lên hơn 100 vạn, hắn đã quyết định bỏ qua, sở dĩ tiếp tục kêu là nhìn thấy Dương Diệp có vẻ như nhất định phải có, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, sau đó mới định hãm hại, nhưng hắn không ngờ được mình lại bị hãm hại. Hắn không nuốt nổi cơn giận này. Một lát sau, người thanh niên bình tĩnh trở lại, lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đi đến, đó chính là nữ tử xinh đẹp hô đấu giá phía ngoài. Nữ tử xinh đẹp dường như không nhìn thấy tường xung quanh rạn nứt. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ và cười nói, đây là hàng của quý khách. Người thanh niên liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, sau đó nói, ta muốn biết thân phận của người kia. Nữ tử xinh đẹp liếc mắt nhìn nam tử, sau đó nói, xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ. Người thanh niên lấy ra một cái thẻ màu tím và giơ lên cao, nhìn thấy chiếc nhẫn này, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp lập tức biến đổi. Qua rất lâu, nàng trầm giọng nói, chương 4067, cứng rắn tới. Hai, ta đi sai người ta điều tra một chút. Nói xong, nàng lại muốn xoay người rời đi, mà lúc này, người thanh niên này đột nhiên cười nói, ta từ bỏ dưỡng hồn quan. Nữ tử xinh đẹp kia liếc nhìn người thanh niên, sau đó nói, được. Lúc này, người thanh niên lại nói, không phải hắn rất muốn có được nó sao? Người có thể bán cho hắn. Có thể bán rẻ một chút. Nói đến đây, hắn cười lạnh, nữ tử xinh đẹp nhìn thẳng vào người thanh niên. Thứ lỗi cho ta nói thêm một câu, thẻ tím của các hạ chắc hẳn là của gia tộc, vì tức giận nhất thời mà dùng hết nó, các hạ thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Người thanh niên khẽ nói, đó là chuyện của ta. Nữ tử xinh đẹp gật đầu một cái và không nói gì, thu hồi nhẫn chứa đồ, sau đó đi ra ngoài. Trong phòng, vẻ mặt người thanh niên dần dần trở nên thâm trầm. Cái giá khải trả này có hơi lớn. Tuy nhiên, hắn không hối hận. Dương Diệp trở lại bên trong phòng của mình và ngồi xuống, tâm tình rất bình tĩnh. Ở cách hắn không xa là Tiểu Nguyệt. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nguyệt, thật sự còn có thứ dưỡng hồn khác sao? Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, hồi bẩm tiền bối, ta đã điều tra qua, ở trong kho của chúng ta vẫn còn có một vật tên là tu hồn bài, cũng là một món thần vật, tác dụng không khác gì dưỡng hồn quan. Nếu như tiền bối không dùng để tu luyện, chỉ là nuôi hồn, vật này hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa, quý khách chỉ cần bỏ ra khoảng 60 vạn là có thể mua được, nghe vậy, Dương Diệp hơi cong khóe miệng cười. 160 vạn mua một dưỡng hồn quan. Tưởng đầu hắn có vấn đề rồi sao? Đầu hắn dĩ nhiên là không có vấn đề, thật ra, nếu như không phải Tiểu Nguyệt đột nhiên tiến đến, nói cho hắn biết về tu hồn bài này, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá mua dưỡng hồn quan. Đối với hắn, có vấn đề thì có vấn đề, nhị tỷ quan trọng nhất. Nếu đã có lựa chọn khác, hắn dĩ nhiên sẽ không điên nữa. Dương Diệp liếc nhìn đứng Tiểu Nguyệt bên cạnh, bây giờ hắn đã tin tưởng vào câu nói kia, thiện có thiện báo. Trước đây mình chỉ tùy ý nói một câu lại đổi lấy hồi báo lúc này. Nếu không, hắn có thể sẽ bị đối phương bẫy chết. Trong lòng Tiểu Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, trước lúc bước vào, nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, sợ mình nhiều chuyện. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là không. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đi đến, nàng liếc nhìn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thi lễ với nàng rồi lui ra ngoài, nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói, quý khách, đã xảy ra chút chuyện nhỏ, vị khách mua dưỡng hồn quan lúc trước vì một vài duyên cớ, hắn không có cách nào mua được. Cho nên lại cầm tới bán cho ta đúng không? Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử xinh đẹp kia hoàn toàn không xấu hổ, cười nói, quý khách là người thông minh, ta lại không nói nhiều nữa. Nếu như quý khách cần, chúng ta có thể bán dưỡng hồn quan cho quý khách với giá 130 vạn. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, không ngại quá, bây giờ ta không muốn nữa, bản thân ngươi giữ lại tiếp tục bán đấu giá đi. Ta nghĩ chắc có thể bán với giá 160 vạn. Nữ tử xinh đẹp nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, hóa ra là như vậy, đã quấy rầy rồi. Nói xong, nàng cũng không dây dưa, trực tiếp xoay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta có chút tò mò, không ngờ đối phương lại có thể đổi ý. Đúng rồi, ta muốn nói, nàng hãy chuyển lời giúp ta cho đối phương, lần này ta tới Vạn Tinh Thành không phải tới tìm phiền toái, bảo hắn đừng tới tìm ta, nếu không, ta đánh hắn bán thân bất toại. Nữ tử xinh đẹp kia quay đầu lại nhìn sâu vào mắt Dương Diệp, sau đó nói, được. Nói xong, nàng rời khỏi phòng, qua khoảng một khắc sau, Tiểu Nguyệt đột nhiên đi đến, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt do dự một lúc, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, nói, tiền bối, đây là tiên tinh thạch ngài vừa bán đấu giá được. Còn nữa, tiền bối ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thế nào? Dương Diệp không hiểu, Tiểu Nguyệt khẽ nói. Đối phương hình như có địa vị hơi lớn, phía trên đã bắt đầu cho điều tra ngài. Thật sao? Dưới áo bào màu đen, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi. Tiểu Nguyệt khẽ nói, đi nhanh đi, từ đi cửa sau. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo, nữ tử xinh đẹp kia đi đến. Sau khi nữ tử xinh đẹp kia đi vào liền nhìn Tiểu Nguyệt, thấy vậy, vẻ mặt Tiểu Nguyệt lập tức trắng bệch. Xuống, nữ tử xinh đẹp đột nhiên nói. Hai tay Tiểu Nguyệt bắt đầu run rẩy, nhưng không dám phản kháng, muốn rời đi, mà lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên nói, không cần đi, ở đây sẽ không có ai dám động tới nàng. Tiểu Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Nữ tử xinh đẹp kia cũng nhìn về phía Dương Diệp, thật không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt của nữ tử xinh đẹp kia, nữ tử xinh đẹp chợt biến sắc và muốn ra tay, nhưng đã muộn rồi. Một tay của Dương Diệp trực tiếp giữ lấy cổ họng của nàng. Dương Diệp chậm rãi nhấc nữ tử xinh đẹp kia lên, sau đó nói, Tiểu Nguyệt, đi báo cho cao tầng thương hội của các ngươi biết, cứ nói ta muốn nói chuyện quy định với bọn họ. Trong 10 hơi thở mà không ai tới, hôm nay lão tử lại hủy đi thương hội này. Chương 4068, một sát tinh. Một, trong phòng riêng, Tiểu Nguyệt khiếp sợ tới mức ngây người. Nàng căn bản không ngờ Dương Diệp lại đột nhiên ra tay, đây chính là tiên bảo cát. Đã có rất nhiều năm không người nào dám gây sự ở đây. Nữ tử xinh đẹp kia cũng không ngờ được Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay, nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt nàng có chút khó coi. Người trước mắt dám ra tay với nàng ở chỗ này, nhất định là có chỗ dựa. Một khi làm lớn chuyện này tuyệt đối sẽ không có lợi cho nàng, vì để dẹp yên chuyện này mà khiến người khác phải mang tiếng xấu, cả đời nàng cũng thấy không ít lần, hơn nữa nàng còn từng tự mình làm rất nhiều lần, nghĩ đến đây. Nữ tử xinh đẹp nói, các hạ, có thể nói chuyện. Nói sao? Dương Diệp nhấc nữ tử xinh đẹp kia tới trước mặt mình, lúc ngươi giúp người khác hãm hại ta, sao không nói chuyện, lúc ngươi giúp người khác điều tra ta, sao không tới nói chuyện với ta trước? Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp không khỏi liếc nhìn Tiểu Nguyệt, thấy nàng cúi đầu, hai tay run rẩy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đến, đừng nhìn nữa, ngươi không có cơ hội đi gây sự với nàng đâu. Cũng không phải sĩ Dương Diệp hắn thích đi gây sự vô cớ, hắn không biết người muốn tìm hắn gây phiền phức là ai, nhưng hắn biết thương hội này đang giúp đối phương. Quy định, thương hội này cả bọn họ tuân theo quy định, hắn tuân theo. Nhưng thương hội này lại giúp đỡ người khác không tuân thủ quy định tới hại hắn. Nếu như không phải có Tiểu Nguyệt, ngày hôm nay Dương Diệp hắn sẽ bị người khác xem là đầu heo giết thịt, mà hắn còn không hay biết gì. Công bằng sao? Hiển nhiên là không công bằng. Nếu không công bằng với hắn, vậy hắn lại tới đòi. Bây giờ hắn chỉ có một mình, đừng nói thương hội này, thánh nhân liên minh gì đó hắn cũng dám giết, có giết hay không là một chuyện, dù sao hắn cũng dám làm. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đi đến. Thánh nhân. Nhìn thấy lão già này, Tiểu Nguyệt vội vàng cung kính thi lễ, ra mắt hàng lão. Lão già khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cùng nữ tử xinh đẹp kia, ánh mắt của lão nhân nhìn Dương Diệp, các hạ không phải muốn gặp chủ sự thật sự sao? Ta xem như là chủ sự, các hạ có thể thả lỏng tay không? Dương Diệp buông nhẹ tay, nữ tử xinh đẹp kia lập tức lùi đến bên cạnh lão già kia, sau đó cung kính thi lễ, anh hồng tội đáng chết vạn lần, đã làm phiền đến hàng lão. Hàng lão khoát tay áo, nàng vội vàng lui qua một bên. Hàng lão nhìn về phía Dương Diệp, thiện cảnh. Nếu ngươi dám ra tay ở chỗ này thì chắc hẳn có chỗ dựa, tới nói ra cho ta xem thử, phía sau ngươi là thế lực nào. Thế lực sau lưng Tiên Bảo Các quả thật không nhỏ, nhưng hắn sống đến số tuổi này cũng biết rõ, thế gian này tuy không có nhiều thế lực lợi hại hơn Tiên Bảo Các, nhưng không ít, có vài thế lực không thể đắc tội, ít nhất không thể vì một vài chuyện nhỏ mà đắc tội, nếu không có khả năng gây ra phiền phức tranh cãi, thậm chí khai chiến. Dương Diệp cười, hắn ngồi xuống bên cạnh, ngươi tiến đến lại hỏi thế lực sau lưng ta, mà không phải hỏi chuyện đã xảy ra. Xem ra Thiên Bảo Các này đúng là không ra gì. Nếu để cho người bên ngoài biết Thiên Bảo Các ngươi liên kết người khác tới hãm hại khách hàng, không biết người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào. Hai mắt của lão già híp lại, ngươi không có khả năng ra ngoài, giết người diệt khẩu sao? Dương Diệp đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào lão già kia, thử xem. Khí thế hoàn toàn không yếu. Vẻ mặt nữ tử xinh đẹp tên là anh hồng kia càng thêm khó coi, nàng biết chuyện lần này khó giải quyết. Lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong phút chốc, một uy áp khủng khiếp trực tiếp nghiền ép về phía Dương Diệp. Thử, hắn tốt xấu gì cũng là thánh nhân, sao có thể để vài lời của Dương Diệp hù dọa được? Tuy nhiên, hắn cũng không làm quá đáng, chỉ là đang thử thăm dò mà thôi, không bình thường cũng không thể chống đỡ lại được khí thế của thánh nhân. Tuy nhiên, Dương Diệp muốn chiến thắng thánh nhân có thể rất khó, nhưng chỉ một khí thế lại muốn ngăn chặn hắn, vậy không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Dương Diệp bước về phía trước một bước, một long uy cuốn ra ngoài. Tất nhiên long uy chính là áp lực của Thiên Long. Đương nhiên không đơn thuần là long uy, còn có khí thế của bản thân hắn, chỉ dựa vào long uy, hiển nhiên khó đối đầu được với áp lực của thánh nhân. Bầu không khí bên trong phòng lập tức trở nên khẩn trương, hai nàng nhìn chăm chú. Thấy hai luồng khí thế tập trung lại, trong chớp mắt yên lặng, hai luồng khí thế đột nhiên nổ tung, nhưng thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thiện cảnh lại có khí thế như vậy, uy thế như thế, thực sự là tốt. Tuy nhiên, nếu đây là chỗ dựa của ngươi, vậy ngươi có khả năng đã nghĩ sai rồi. Lúc này, Dương Diệp giơ tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, khi thấy thanh kiếm này, sắc mặt lão già này đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, là ngươi, thanh kiếm mà Dương Diệp lấy ra chính là kiếm thủ. Lão già dĩ nhiên là nhận ra kiếm thủ, trong thế hệ của bọn họ, có ai không nhận ra thanh kiếm này, bây giờ, người nào không biết kiếm này đang ở trong tay Dương Diệp. Bởi vậy, hắn nhận ra Dương Diệp nói, ta tới Tiên Bảo Các không phải để gây sự, vừa rồi sở dĩ ra tay, chẳng qua là muốn đòi lại công đạo, người của các ngươi liên kết với người khác tới hại ta. Thiên Bảo Các muốn trả lại công đạo này thế nào? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không trả, nhưng không sao, ta có thể tự mình tới đòi. Nói thật, ta có rất nhiều kẻ thù, thêm một Thiên Bảo Các hình như cũng không có gì. Vẻ mặt lão già có chút không dễ nhìn. Dương Diệp. Tên sát tinh này. Hắn tất nhiên có biết một chút về Dương Diệp, thánh nhân liên minh truy sát, hơn nữa, còn không chỉ điều động một vị thánh nhân, nhưng Dương Diệp bây giờ còn sống sót. Sống rất tốt, nếu nói rằng không có binh gia hoặc đạo gia giúp đỡ, đánh chết hắn cũng không tin. Tuy Dương Diệp yêu nghiệt nhưng còn chưa yêu nghiệt đến mức có thể lấy sức một mình đối đầu với thánh nhân liên minh, giờ phút này, hắn có chút đau đầu. Tại sao Thiên Bảo Các lại trêu chọc tên sát tinh này? Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía anh hồng. Nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt cũng trắng bệch, nàng biết người trước mắt này có lai lịch làm cho Thiên Bảo Các cũng không dám tùy ý động vào. Như vậy, nàng sẽ xui xẻo. Từ bây giờ, ngươi không phải là quản sự ở đây nữa. Quay về tổng bộ đi thôi. Chương 4069, một sát tinh. 2. Ngoài thành. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Nguyệt đi tới ngoài thành, sau đó dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, xin lỗi đã liên lụy tới ngươi. Tiểu Nguyệt khẽ lắc đầu, đây là sự lựa chọn của ta, mặc dù trong lòng nàng có chút mất mát, dù sau đó cũng là một công việc có tiền đồ, nhưng nàng cũng không trách Dương Diệp, bởi vì trước đây Dương Diệp nói giúp một câu mới khiến cho nàng có thể bước lên trên. Nhìn thấy có người nhằm vào Dương Diệp, nàng không thờ ơ được. Dương Diệp đến Tiểu Nguyệt cô nương có thiên phú tu hành cũng không tốt lắm, nhưng ta thấy cô nương có thiên phú quản lý thực sự không tệ. Ta có một nơi muốn gợi ý cho cô nương đi, không biết cô nương có bằng lòng không? Đương nhiên, ta có thể cam đoan với cô nương, nếu như cô nương bằng lòng đi, nơi đó chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, để cô nương có thể hiện ra tài năng của mình. Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên, cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến một thước? Lẽ nào ta nói không đúng à? Các ngươi liên kết người khác hại ta, vẫn bán tin tức của ta cho đối phương. Nói đến đây, hắn ngừng một hồi, sau đó nói, cũng được, các ngươi không muốn bồi thường vậy thì thôi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, khi đi tới cửa, hắn ngừng lại, sau đó nói, nếu để người khác biết Tiên Bảo Các liên kết người khác hãm hại khách hàng, không biết có ảnh hưởng đối với các ngươi hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, lão già kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không quanh co lòng vòng, mục đích ta tới đây lần này là muốn có được dưỡng hồn quan, nhưng dưỡng hồn quan quá đắt, ta chỉ có 50 vạn tiên tinh thạch, mua không nổi à, ta thật nghèo. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đến, không sao, chúng ta bằng lòng bán cho các hạ với giá 50 vạn, coi như kết giao bằng hữu cùng các hạ, được không? Thật vậy sao? Dương Diệp kích động, nói, vậy cũng được sao? Ái chà, thật ngại quá. Nếu ngươi có thành ý như vậy, ta mà từ chối thì không hợp với đạo làm người. Được, ta đáp ứng. Nhanh đưa dưỡng hồn quan tới đây, Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Lão già kia liếc nhìn Dương Diệp sau đó cũng không dây dưa, lập tức gọi người đưa dưỡng hồn quan tới. Dương Diệp thu hồi dưỡng hồn quan, sau đó đưa cho đối phương 50 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp ôm quyền sau đó cười nói với lão già, thật ngại quá. À, ta còn có việc nên đành phải cáo từ trước. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Nguyệt, ta muốn dẫn nàng đi, không thành vấn đề chứ. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, không thành vấn đề, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn theo Tiểu Nguyệt rời khỏi Tiên Bảo Các. Sau khi hai người rời đi, này anh Hồng lại xuất hiện ở trong phòng. Hàng lão, hắn là ai? Anh Hồng đột nhiên nói, hàng lão khẽ nói, một sát tinh. Tiên Bảo Các không thể trêu chọc hắn được, nếu không, sợ rằng Tiên Bảo Các sẽ cuốn vào một vài vòng xoáy. Anh Hồng trầm giọng nói, Lý công tử ở phòng số 3 muốn đuổi theo giết đối phương, có nên nhắc nhở một chút không? Ngươi muốn nhắc nhở ai? Hàng lão nói. Nhắc nhở người áo bào đen này, anh Hồng nói, Lý gia thật sự không đơn giản. Hàng lão bật cười, ngươi chắc hẳn phải nhắc nhở tên vô dụng họ Lý kia mới đúng, không biết lão bất tử của Lý gia suy nghĩ như thế nào. Lại để cho một tên phế vật như vậy đi ra làm mất mặt xấu hổ, còn đưa thẻ khách tín tờ cho hắn, đúng là ngu ngốc, cho dù là hắn cũng không muốn đi trêu chọc người này, thật ra không phải là sợ, mà thật sự không muốn trêu chọc, một khi trêu chọc tên sát tinh này thì sẽ bị làm phiền vô cùng vô tận. Trong lòng anh Hồng thầm cả kinh, người kia có lai lịch gì? Ngay cả Lý gia cũng, hàng lão lắc đầu, đừng quan tâm tới chuyện này, cũng khỏi phải nhắc nhở kẻ vô dụng kia, đáng đời Lý gia hắn gặp xui xẻo. Gặp xui xẻo thì cũng thôi, còn hại Tiên Bảo Các chúng ta gặp xui xẻo, đúng là ngu ngốc không thể nói hết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Anh Hồng vẫn có chút ngây người. Lý gia. Đây chính là thế gia đứng đầu thiên tộc đấy, chương 4070, liên quan gì đến ta? Một, lão già đột nhiên nói. Nghe vậy, anh Hồng cay đắng cười, vậy coi như là kết cục tốt nhất rồi. Nếu như không phải mấy năm nay nàng có chút công lao, chắc hẳn lần này nàng sẽ không giữ nổi cái mạng của mình. Nhân vật nhỏ mạng chẳng đáng gì với những thánh nhân cao cao tại thượng, không phải tất cả thánh nhân đều trách trời thương người. Anh Hồng liếc nhìn Dương Diệp bên cạnh, sau đó cung kính lui ra ngoài. Như vậy được chứ? Lúc này, lão già kia đột nhiên nói. Phí tổn thất tinh thần, lúc này, Dương Diệp đột nhiên đến lên, các ngươi liên kết người khác hại ta. Gây cho ta tổn thất tinh thần không thể xóa nhòa, còn làm cho ta có vướng mắc, điều này có thể sẽ gây bất lợi cho con đường tu hành sau này. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi có phải nên bồi thường chút gì không? Tiểu Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, thế lực này có lẽ không lớn bằng Tiên Bảo Các, nhưng tuyệt đối có tiềm lực rất lớn, quan trọng nhất là nếu như cô nương đi, có thể được coi trọng. Đương nhiên, nếu như bây giờ cô nương có chỗ khác để đi, ta cũng không ngăn cản. Tiểu Nguyệt lắc đầu, ta không có nơi nào để đi cả. Dương Diệp nói, vậy bây giờ cô nương khởi hành tới nhân tộc tìm một người tên là Dương Liêm Sương. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một người mặc áo đen xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Nguyệt. Người mặc áo đen này chính là một con rối cường giả đại thiện cảnh mà hắn chế luyện trước đây. Hắn tổng cộng chỉ luyện được hai con rối này. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó nói, được, đúng rồi, trước đó có người điều tra tiền bối cần phải cẩn thận. Đối phương có thể sẽ không từ bỏ ý định đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta biết rồi, bản thân ngươi đi đường cẩn thận. Tiểu Nguyệt không nhiều lời, thi lễ với Dương Diệp rồi xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn theo phương hướng Tiểu Nguyệt rời đi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Tinh Thành, tiếp theo, hắn lại muốn rời đi, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, lại đi như thế sao? Vừa dứt lời, ở cách Dương Diệp không xa xuất hiện một người thanh niên hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, trên tay phải cầm hai quả cầu trong suốt màu lam, mà sau lưng người thanh niên này có một lão già. Hai tay lão già giấu trong tay áo, hai mắt khép hờ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia, sau đó nói, người chính là người mua dưỡng hồn quan, thông minh. Người thanh niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, người có biết không, bởi vì ngươi mà ta phải sử dụng mất một lần cơ hội quý giá. Cơ hội quý giá này vốn có thể giúp gia tộc ta làm được nhiều chuyện hơn, nhưng bởi vì ngươi mà cơ hội này không còn. Sau đó trách ta sao? Dương Diệp cười nói, người thanh niên cười nói, không trách ngươi, lẽ nào trách ta? Lúc này, Dương Diệp bày buông tay, thứ lỗi cho ta nói thẳng, đều là nam tử nên nhanh gọn một chút, muốn đánh, ngươi nhanh ra tay, về phần nói nhảm thì miễn đi. Ta không có thời gian nghe ngươi lèo nhèo, trong một hơi thở ta có thể kiếm lời được mấy chục vạn tiên tinh thạch rồi. Thật sao, người thanh niên này cười ha ha, nói như vậy, ta làm mất thời gian của ngươi lâu như vậy, có phải nên bồi thường tổn thất cho ngươi đúng không? Thông minh. Dương Diệp búng ngón tay, quá thông minh, chuyện nà. Không có 100 vạn tiên tinh thạch, mọi người đừng mong có kết thúc tốt đẹp. Buồn cười. Lúc này, lão già đang nhắm mắt đột nhiên nói một câu, Dương Diệp liếc nhìn lão già kia, bây giờ các ngươi có thể báo gia tộc của mình lên. Lão già mở mắt nhìn về phía Dương Diệp cười nói, ta sợ chờ lát nữa không ai đưa tiên tinh thạch cho ta, dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Giờ phút này, hai mắt lão già này trực tiếp nheo lại, ở bên trong tròng mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, lão già cũng lập tức biến mất, lúc lão già xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt người thanh niên này, mà lúc này, một nắm đấm đánh về phía mặt hắn. Lực lượng mạnh mẽ làm cho hắn cảm nhận được một áp lực nặng nề, lúc này, hai tay lão già giấu ở trong ống tay áo đột nhiên động. Vèo vèo. Hai đường ánh sáng lạnh cắt ở trên nắm tay của Dương Diệp. Ầm. Lão già trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn tay của mình. Trên nắm tay hắn có hai vết máu sâu, đây không phải là điểm chính là vết thương của hắn đang mục nát với tốc độ rất nhanh. Có độc, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn lão già phía xa kia, lão già kia cười lạnh, còn là kỳ độc, dưới thánh nhân chỉ cần vừa dính thì chắc chắn phải chết, ngươi. Nói đến đây, lão già chợt dừng lại, ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Bởi vì tay phải của Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường. Sao ngươi có thể làm được như vậy? Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Ầm. Lão già kia lập tức bị một lực lượng đẩy đến hơn mấy trăm trượng, nhưng vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt của hắn và đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm ầm. Người thanh niên nhìn chăm chú, thấy lão già kia liên tục lùi lại, gần như không có đánh trả. Hoàn toàn bị áp chế, người thanh niên nắm chặt hai tay lại, hắn biết lần này mình gặp phải một kẻ ngoan độc. Chương 4071, liên quan gì đến ta? 2. Am. Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên bị một quyền của Dương Diệp đập xuống mặt đất, cả mặt đất chấn động mạnh, lão già kia lại cũng không bò dậy nổi, bởi vì một chân của Dương Diệp đã dẫm lên trên lưng hắn. Lão già cũng không phải là thánh nhân, chỉ là một cường giả đại thiện cảnh căn bản không có uy hiếp gì với Dương Diệp, phải biết rằng hắn bây giờ là tiểu thiện cảnh đỉnh phong, bây giờ... Hắn không cần kiếm cũng có thể dễ dàng thắng được cường giả đại thiện cảnh bình thường, Dương Diệp tuyệt đối không giết lão già kia, mà quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên này, người của gia tộc ngươi tới không? Người thanh niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, các hạ, lần này là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đụng phải các hạ, vẫn mong các hạ. 100 vạn, Dương Diệp dựng một ngón tay lên, 100 vạn mua mạng của hai người các ngươi, trong nửa khắc nếu như ta không thấy 100 vạn, ta sẽ khiến cho đầu của hai người các ngươi dọn nhà. Nghe vậy, vẻ mặt của người thanh niên lạnh xuống, ta là Lý Gia của thiên tộc. Thiên quân tới cũng không có tác dụng. Lúc này, Dương Diệp ngắt lời người thanh niên nói, ngươi còn lại không nhiều thời gian đâu. Ở không thấy tiên tinh thạch, lão tử sẽ muốn giết ngươi. Các hạ có khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một lão già cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện. Thánh nhân. Người tới chính là một vị thánh nhân, nhìn thấy lão già này, vẻ mặt người thanh niên buông lỏng, vội vàng nghênh đón, gia gia. Lão già liếc nhìn người thanh niên, mất mặt, người thanh niên không dám phản bác, hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt hắn lại liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc. Lần này, hắn chịu thiệt quá lớn, lúc này, lão già kia nhìn về phía Dương Diệp, các hạ thậm chí không để mắt tới Lý gia thiên tộc, lão phu thực sự tò mò, cuối cùng là vì nguyên nhân gì làm cho các hạ có tự tin như vậy, tới đây, để cho lão phu mở mắt một chút. Dương Diệp thu hồi chân. Không ngờ được bây giờ thánh nhân lại không đáng gia như bắp cải vậy, động một chút là có một người đi ra. Mạo muội hỏi một câu, Lý gia ngươi có bao nhiêu thánh nhân? Thế nào? Lão già khẽ nói, một mình ta còn chưa đủ a. Dương Diệp mỉm cười, trong phút chốc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên, kiếm khí cường đại trực tiếp cắt rách không gian ở đó và lập tức đi tới trước mặt lão già bấm tay bắn ra. Điểm vào trên đường kiếm khí kia. Ầm, kiếm khí ầm ầm nổ tung, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào trên đầu ngón tay của lão già kia. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, ngón tay của lão già kia chấn động mạnh, người lùi về phía sau chừng 10 trượng, mà lúc này, lại có một thanh kiếm xuyên qua không trung lao đến đỉnh đầu của lão già, sau đó chém xuống. Lão già giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tuy nhiên thoáng cái, ba thanh kiếm đột nhiên bắn nhanh về phía lão già kia. Tán kiếm sát, đoạn tội thêm kiếm thủ, còn có nhân kiếm hợp nhất, uy lực của một kiếm này cực lớn, mặt đất xung quanh trực tiếp bị đường kiếm khí này cắt thành vô số mảnh. Mà phía xa, hai mắt lão già này cũng hơi nheo lại, trong mắt hiếm khi có thêm một chút nghiêm trọng. Lão già bước về phía trước một bước, sau đó quải trượng trong tay điểm nhẹ về phía trước, ở trên đỉnh của quải trượng có một đường ánh sáng đỏ bắn ra. Ầm, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, lão già kia lùi về phía sau chừng 100 trượng, nhưng không hơn, Dương Diệp lại lùi về phía sau mấy 100 trượng, ở khóe miệng còn có một tia đỏ sẫm khiến người ta dễ nhận ra. Nhưng trên mặt Dương Diệp vẫn tươi cười. Thánh nhân, đối với hắn chẳng phải là cao không thể leo tới. Kiếm thủ. Đúng lúc này, lão già cầm quải trượng đột nhiên nói, là ngươi. Dương Diệp nhìn về phía lão già, lại bị nhận ra sao? Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, ở trong những thánh nhân danh tiếng thanh kiếm trong tay hắn còn lớn hơn cả hắn. Đây chính là kiếm thủ, từng khiến cho thần tộc vỡ mật, Dương Diệp đang muốn nói, lão già kia đột nhiên nói, Lý gia ta cùng ngươi không thù không oán, cần gì phải tới tìm Lý gia ta gây phiền phức chứ? Không thù không oán, Dương Diệp chỉ vào người thanh niên này, hắn không tiếc trả giá muốn trả mua chuột tiên bảo các tìm hiểu tin tức về ta, sau đó lại tới giết ta. Cái này gọi là không thù không oán à, Dương Diệp ta có ơn báo ơn, có thù báo thù, Lý gia, lão tử nhớ kỹ. Hôm nào lão tử lại tới thiên tộc đi dạo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, lão già kia đột nhiên nói, Lý gia ta cùng đạo gia cũng có chút quan hệ, chúng ta. Liên quan gì đến ta? Lúc này, Dương Diệp xoay người nhìn về phía lão già kia, dù sao Dương Diệp ta bây giờ có kẻ thù khắp thiên hạ, thêm Lý gia không nhiều. Bớt một Lý gia không ít, cùng lắm thì mọi người lại ngọc đá đều nát, ta, cho ngươi 100 vạn tiên tinh thạch. Lúc này, lão già đột nhiên nói, phía xa, Dương Diệp ngây người, sau đó cười nói, hóa ra tiền bối Lý gia và đạo gia có quan hệ, ái cha, đây là lũ lục tràn với Miếu Long Vương rồi, tất cả là người một nhà, chuyện vừa rồi đều là hiểu nhầm thôi.